Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, khiêu chiến. Tại hôn sâu bên trong, Dương Phong hai tay bắt đầu ở Hiểu Mai trên thân chạy. Một cái tay dọc theo Hiểu Mai vòng eo, lan tràn lên phía trên, chậm rãi vươn vào Hiểu Mai màu đỏ giáp ra bên trong. Trèo bên trên trước ngực sung mãn hai ngọn núi, bắt lấy hắn bên trong một cái, nhẹ nhàng mà nhào nặn bóp lấy, một cái tay khác thì dọc theo vòng eo hướng phía dưới. Từ từ di động đến Hiểu Mai hạ thân, tại Hiểu Mai bên đùi nhẹ nhàng mà vuốt ve lên, cảm thụ Hiểu Mai cái kia mềm mại làn da co giãn. Tại Dương Phong song tay vuốt ve kích động phía dưới, Hiểu Mai trên mặt mị ý càng đậm, không tự chủ được phát ra một tiếng vui vẻ rên rỉ thanh âm. Hai chân không tự chủ được mới thôi mềm nhũn, tựa ở Dương Phong trên người, nghe được Hiểu Mai rên rỉ thanh âm. Khi nhìn đến Hiểu Mai trên mặt mị ý, Dương Phong biết rõ Hiểu Mai động tình, hì hì nở nụ cười, đem Hiểu Mai ôm, sải bước hướng về trong nhà đá đi đến. Cởi sạch Hiểu Mai cùng y phục của mình, cho Hiểu Mai phá thân, song phương bắt đầu tiến hành linh hồn cùng nhục thể trao đổi. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong từ thạch ốc ở trong đi ra, trực tiếp hướng đại hoang bộ lạc hậu sơn cấm địa phương hướng đi. Lần này Dương Phong sở dĩ lẫn vào đại hoang bộ lạc bên trong, là bởi vì đại hoang bộ lạc hậu sơn cấm địa có một cái cỡ nhỏ ma con suối. Có thể tăng tốc Dương Phong tốc độ tu luyện, cũng có thể để Dương Phong trong tay động Thiên Châu khôi phục một chút nguyên tức giận. Hành tàu tại đại hoang bộ lạc đại đảo bên trên, chung quanh cư dân hướng về phía Dương Phong chỉ trò, khuôn mặt bên trên cùng trong mắt đều chớp động lên nhàn nhạt vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, Dương Phong cùng Sao Che chiến đấu, cũng tại đại hoang bộ lạc ở trong truyền ra, đưa tới đại hoang bộ lạc bên trong rất nhiều người chú ý. Rất nhiều người cũng bởi vậy cải biến đối với Dương Phong ấn tượng. Đại hoang bộ lạc hậu sơn cấm địa ma tức giận dồi dào, bị đại hoang bộ lạc mở ra đến, xem như dược điền sử dụng, trồng không ít dược liệu quý giá, mỗi ngày đều có người thủ hộ, không cho phép người không liên quan chờ tới gần. Ngươi là ai? Tới đây làm gì? Chẳng lẽ không biết nơi đây là không cho phép người đến gần sao? Núi hoang không bỏ sót hậu sơn cấm địa lối vào. Hai tên xuyên hắc sắc chiến giáp, cầm trong tay sắc bén đại đao ma tộc pháp lực cảnh võ giả thủ vệ. Vừa nhìn thấy Dương Phong, liền từ cấm địa lối vào cứ điểm bên trong đi ra. Một khuôn mặt vẻ cảnh giác nhìn qua Dương Phong lớn tiếng quát lớn. Ta là An Bình. Muốn mua một chút chân quý dược liệu, luyện chế một chút đan dược, cố ý đến hậu sơn cấm địa nhìn xem, có hay không ta dược liệu cần thiết. Nhìn thấy hai tên thủ vệ, Dương Phong lập tức ngừng tiến lên, một khuôn mặt ý cười giải thích nói, ngươi muốn mua dược liệu đến tiệm bán thuốc ở trong đi mua. Nơi này là không bán dược liệu, nếu như ngươi không có chuyện gì, mau chóng rời đi nơi đây. Đừng ở chỗ này chướng mắt. Dương Phong vừa mới nói ra, trong đó một tên thủ vệ liền nhìn chằm chằm Dương Phong nhìn một lúc, một khuôn mặt vẻ lạnh lùng nói ra, hai vị đại ca, tiệm bán thuốc dược liệu chẳng những giá cả quý, còn không mới mẻ, nào có nơi này dược liệu tốt. Không biết hai vị đại ca có thể hay không để cho ta đi vào chọn lựa một chút dược liệu. Ta có thể tràn giá cả hai tầng mua sắm, không biết hai vị đại ca ý như thế nào. Nghe được tên kia thủ vệ lời nói, Dương Phong tiến lên mấy bước, hướng về phía hai tên thủ vệ nhẹ giọng nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, hai tên thủ vệ sắc mặt không thay đổi. Trong đó một tên thủ vệ nhìn chằm chằm Dương Phong nhìn một lúc, một khuôn mặt vẻ băng lãnh nói ra. Tiểu tử ngươi vậy mà đem chú ý đánh tới hậu sơn cấm địa phía trên dược liệu phía trên. Lòng can đảm không nhỏ a. ta cho ngươi biết, không có cửa đâu. Hậu sơn cấm địa dược liệu há lại ngươi có thể nhúng chàm. Cút nhanh lên, nếu không thì liền đừng trách chúng ta không khách khí. Nghe được tên kia thủ vệ lời nói, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Từ trong ngực lấy ra hai cái khối trung phẩm ma tinh. Phân biệt đưa cho hai tên thủ vệ, dùng lấy lòng thanh âm nói. Hai vị đại ca, các người yên tâm đi, ta liền đi hậu sơn cấm địa nhìn xem, sẽ không cho các ngươi gây phiền toái. Ngươi liền để ta vào xem một chút đi, nếu như các ngươi không tín nhiệm ta, có thể theo ta cùng đi, dạng này cũng không cần sợ ta đảo loạn. Hai tên thủ vệ từ Dương Phong trong tay tiếp nhận trung phẩm ma tinh, đem thu vào đến không gian của mình giới chỉ bên trong. Một khuôn mặt ý cười nói ra, ngươi nếu như muốn vào phía sau núi nhìn xem cũng được. Cho chúng ta một người 10 cái trung phẩm ma tinh liền có thể. Nghe được hai tên thủ vệ lời nói, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ khó xử chi sắc. Do dự chỉ chốc lát, mới nhẹ giọng nói ra, hai vị đại ca, 10 cái trung phẩm ma tinh nhiều lắm, một người 5 mai trung phẩm ma tinh thế nào? Dương Phong vừa mới nói ra, hai tên thủ vệ liền lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, trao đổi một chút ánh mắt, trong đó một tên thủ vệ mới một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Một người 10 cái trung phẩm ma tinh, một cái cũng không có thể thiếu, nếu như ngươi không muốn, liền đi nhanh lên, không nên ở chỗ này trì hoãn thời gian của chúng ta. Tốt a, 10 cái trung phẩm ma tinh. Liền 10 cái trung phẩm ma tinh, bất quá các ngươi nhất định phải để cho ta ngắt lấy mấy viên thuốc tài. Đương nhiên, ta sẽ thanh toán ma tinh. Nghe được hai tên thủ vệ lời nói, Dương Phong chần chờ chốc lát nói, không có vấn đề. Nghe được Dương Phong lời nói, tại cảm nhận được Dương Phong trong giọng nói kiên quyết tâm ý, hai tên thủ vệ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng gật gật đầu, đồng ý Dương Phong yêu cầu. Bọn họ những thủ vệ này chất béo cùng màu xám thu vào, chính là hậu sơn cấm địa bên trong dược liệu, chỉ cần hái không quá mức phận, liền không có chuyện gì. Dương Phong yêu cầu đối với tại bọn họ mà nói, không có vấn đề gì. Cát Đào, ngươi bồi An Bình đi một chuyến, đi nhanh về nhanh, đừng để người cho thấy được. Thu lấy Dương Phong giao nạp 20 mai trung phẩm ma tinh đằng sau, trong đó một tên thủ vệ một khuôn mặt ý cười hướng về phía một tên khác thủ vệ nói ra, An Bình, đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi hậu sơn cấm địa dược viên nhìn xem, ngươi nắm chắc thời gian lựa chọn ngươi dược liệu cần thiết, đừng để ta khó xử, hiểu chưa? Cát Đào nhẹ nhàng gật gật đầu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với Dương Phong nói ra. Ta minh bạch, ta là sẽ không đại ca tìm phiền toái. Nghe được Cát Đào lời nói, Dương Phong vội vàng nhẹ gật đầu, lớn tiếng đáp cùng nói. Nghe được Dương Phong lời nói, Cát Đào nhẹ nhàng gật gật đầu, mang theo Dương Phong rời đi cứ điểm, trực tiếp hướng về hậu sơn cấm địa ở trong đi. Vừa tiến vào đến hậu sơn cấm địa, Dương Phong liền phát hiện hậu sơn cấm địa bên trong ma tức giận. So ngoại giới nồng nặc không ít, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, bắt đầu ở hậu sơn cấm địa ở trong bắt đầu đi dạo. Cũng lặng lẽ buông ra thần thức, tìm kiếm dưới mặt đất ma suối vị trí. Tại Dương Phong tiến vào hậu sơn cấm địa, tìm kiếm dưới mặt đất ma suối thời điểm, sau mê mẩn thì bị người nhấc về nhà. Đang tại vô cùng đáng thương tiếp nhận hắn phụ thân An Huy răn dạy. Tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? Như thế nào liền An Bình đều đánh không lại? Quá cho lão tử mất thể diện. An Huy nhìn xem nằm trên mặt đất, tứ chi bị đạp gãy sau mê mẩn, một khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng quát lớn. Nghĩ hắn đường đường bộ lạc trưởng lão nhi tử, vậy mà không bằng một cái phụ mẫu đều mất cô nhi, bị người trước mặt mọi người đánh bại, đạp gãy tứ chi, thật là một cái chuyện cười lớn. Để mặt mũi của hắn tất cả đều vứt sạch, càng muốn An Huy trong lòng lại càng tăng phẫn nộ. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, tay phải hơi khẽ nâng lên, một cái từ ma tức giận ngưng tụ bàn tay, vô căn cứ thành hình, hướng về phía sau che khuôn mặt hung hăng hút, để sau che gương mặt hồng sưng phồng lên. Bị An Huy quật, sao mê mẩn cắn răng kiên trì, không có hét thảm một tiếng, cưỡng ép chịu đựng gương mặt bị quất đến thống khổ, trong lòng tức giận không thôi, trong mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, đầu cấp tốc vận chuyển, suy tư xử lý Dương Phong phương pháp. Nhìn thấy sao mê mẩn cắn răng kiên trì, không phát ra một tiếng đau đớn thanh âm, An Huy sắc mặt dễ nhìn không ít, lạnh hừ một tiếng, mà tức giận ngưng tụ bàn tay tán loạn, một cỗ tinh thuần ma tức giận từ hắn thể nội tuôn ra, tiến vào sao che thể nội, đem sao mê mẩn bị đạp gãy tứ chi tiếp hào, khiến cho có thể một lần nữa đứng thẳng lên. Cho ta hào hào mà trong nhà tu dưỡng, an bình sự tình ngươi cũng không cần hỏi tới. Nhìn thoáng qua nằm dưới đất sao mê mẩn, An Huy một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nói xong, An Huy liền rời đi phòng ốc, hướng về bên ngoài đi. Tần Sơn, sao che sự tình ngươi có nghe nói không? Đại Hoang bộ lạc, một tòa trước nhà đá. An Huy một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua một tên thanh niên ma tộc võ giả nói. Sư phụ, sao mông sư đệ sự tình, ta đều nghe nói. Muốn ta đi đem An Bình cho xử lý sao? Nghe được An Huy lời nói, tên thanh niên kia ma tộc võ giả Tần Sơn vẻ mặt không thay đổi, ngữ tức giận bình thản nói ra, giống như giết chết An Bình, giống như giẫm chết một con kiến giống như. Không cần, ngươi đi khiêu chiến An Bình, đem trước mặt mọi người đánh bại, phá hủy hắn đan điền, hủy bỏ hắn tu vi, để nó trở thành một tên phế nhân là được rồi. Nghe được Tần Sơn lời nói, An Huy nhẹ nhàng mà lắc đầu, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, vẻ mặt âm trầm nói ra. Nghe được An Huy lời nói, Tần Sơn con mắt co rụt lại, nói thầm một tiếng thật ác độc, liền nhẹ nhàng gật gật đầu nói, được rồi, sư phụ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định đem Dương Phong đánh bại, phá hủy hắn đan điền, để nó trở thành một tên phế nhân. Ân, ngươi đi đi, ta tại nhà chờ tin tức tốt của ngươi. Nhận được Tần Sơn chắc chắn trả lời đằng sau, An Huy nhẹ nhàng gật gật đầu, khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ hài lòng nói, dám đảm đương bên trong đạp gãy nhi tử ta tứ chi, ta liền để ngươi sống không bằng chết. Không có tu vi, ngươi chính là một đống phân, ai cũng có thể dẫm bên trên một cước. Về phần ngươi cái kia xinh đẹp vị hôn thê, liền cho cha con chúng ta làm nô lệ đi. Nhìn xem Tần Sơn bóng lưng rời đi, An Huy khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, ở trong lòng âm thầm thầm nói. Hắn An Huy cũng không phải một cái người tốt lành gì. Nếu như không phải bộ lạc đại trưởng lão áp chế, hắn căn bản không cần để Tần Sơn động thủ, trực tiếp tự mình động thủ, phế đi An Bình cái kia cuồng vọng ra hỏa. Tạ ơn hai vị đại ca, cái này là tiểu đệ một điểm tâm ý, hy vọng hai vị đại ca không muốn ghét bỏ. Dương Phong tại Cát Đào dẫn dắt phía dưới trở về tới cứ điểm vị trí, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra hai cái trung phẩm ma tinh, đưa cho Cát Đào hai người, một khuôn mặt ý cười nói ra, http://www.zoop.com/XT90316/2072893. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.